Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực, chương 128, sửa sang lại giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này là giấc mơ, Ngục Tư Thần không chắc chắn hỏi. Sau khi quét, xác định là một số giấc mơ và hồi ức đẹp, phần lớn là di vật của người đã khuất. Tâm trạng của Ngục Tư Thần đột nhiên trở nên rất tệ. Trước đó trong giấc mơ tập thể, hệ thống đã nói với cậu, sau khi thú săn giấc mơ phát hiện cậu tỉnh táo, nó sẽ bắt đi giấc mơ của cậu, người mất giấc mơ sẽ dần dần trở thành xác sống. Những giấc mơ bị thu lại, sẽ chảy vào cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Sau khi hệ thống xác minh, có vẻ như những chủ nhân của những giấc mơ này, phần lớn đều đã chết. Còn những giấc mơ tích lũy trong cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, mặc dù thân cận Trúc Mộng nói, chủ sẽ không hấp thụ linh hồn hoàn chỉnh, chỉ chọn lọc thu thập khối lập phương trắng, nhưng thực tế không phải như vậy. Khối lập phương trắng chỉ là năng lượng cảm xúc. Chủ, không chỉ cần năng lượng cảm xúc, mà còn cần năng lượng linh hồn, đây là quy luật bất biến. Ngục Tư Thần thở dài, chỉ có, chủ, của thị trấn Tường Bình là không cần, bởi vì tần chủ đã dùng sức mạnh của ngài thay thế năng lượng linh hồn. Thị trấn Hy Vọng không cần, bởi vì Ngục Tư Thần đã phân tán thần cách, mỗi người dân khi cầu nguyện cho. Bản ngã, cũng là đang đóng góp một phần sức lực nhỏ bé cho lĩnh vực. Những khối lập phương bị phân tán không thể nói chuyện, thân cận Trúc Mộng không có lòng tò mò muốn nghiên cứu. Cho dù, chủ, âm thầm rút lấy một khối lập phương đen một người nào đó từ con đường lột xác của, thân cận Trúc Mộng cũng sẽ không biết. Hắn không nói dối, hắn chỉ là một trong những người bị lừa dối. Ngục Tư Thần nhìn về phía thân cận Trúc Mộng đang quỳ trên mặt đất khóc. Thân cận này vốn đang tuyệt vọng rơi lệ, lúc này trán áp sát mặt đất, bất động. Ngục Tư Thần cảm nhận được, hắn đã chết, không có ai làm hại hắn chỉ là mất đi trụ cột tinh thần, mất đi niềm tin bấy lâu nay, tinh thần của hắn bị đấng dệt mộng, ô nhiễm quá sâu, hắn không muốn giống như những khối lập phương khác tiếp nhận. Bản ngã, mặc dù bản năng của hắn muốn khôi phục hoàn chỉnh, nhưng tinh thần của hắn lại áp đảo bản năng. Sự biến mất của chủ, đại diện cho việc hắn không hoàn thành sứ mệnh mà đấng dệt mộng, giao phó. Hắn sẽ tiêu vong cùng với đồ đằng giấc mơ. Có lẽ đây chính là số phận của thân cận phụ thuộc vào quái vật cấp thần. Một cơn gió biển thổi qua, thân thể khối lập phương trắng đen của thân cận Trúc Mộng tan biến theo gió, không để lại dấu vết nào. Tôi không muốn thân cận của tôi như vậy. Ngục Tư Thần nhớ lại Chỉ Liên, Trình Húc Bác, Hạ Phi, Kỳ Tiện An và những người khác, nói với hệ thống. Nếu một ngày nào đó tôi không thể tiếp tục, tôi mong. Hy vọng. Có thể được truyền lại, nếu có thể, ngay cả khi tôi chết, cậu cũng cố gắng hết sức để giữ lại sức mạnh của tôi, chuyển nó cho một người thừa kế được chỉ định. Mặc dù vấn đề này hơi bi quan, nhưng chuẩn bị trước cũng không phải là điều xấu. Người chơi muốn chọn ai, Kỳ Tiện An. Cô ấy hơi nóng vội, IQ không đủ. Trình Húc Bác và Chỉ Liên, hai người họ lớn tuổi hơn tôi, có kinh nghiệm hơn, nhưng chính vì vậy, dường như đã mất đi một chút sinh lực. Tôi thực ra không phải là người có năng lực đặc biệt, nhiều lúc chỉ vì trẻ tuổi dám đánh cược và may mắn nên đã thắng cược. Cùng tuổi với tôi là Hạ Phi, cậu ấy cũng dám đánh cược, nhưng... Ngục Tư Thần phân tích một lúc, trầm trọng nói, tôi vẫn nên cố gắng sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thương cảm do cái chết của thân cận Trúc Mộng mang lại đột ngột dừng lại. Ngục Tư Thần lại tập trung vào khối lập phương trắng dưới đáy biển, không chắc chắn nói. Chân thực chi đồng của tôi bị thương, có sức mạnh như vậy, chắc chắn là quái vật cấp thần rồi. Chẳng lẽ những ký ức đẹp đẽ của tần trụ lại ở dưới đáy biển? Tôi tưởng con bướm đã nuốt chửng chúng từ lâu rồi. Sức mạnh, đấng dệt mộng, thuộc về biển cả, ngài nuốt chửng sức mạnh của mặt đất là muốn chết sao? Ngài chỉ thỉnh thoảng lấy những ký ức đẹp đẽ này ra xem, dùng ký ức của người khác để làm một giấc mơ đẹp mà thôi. Vậy à? Tư Thần nhìn về phía mặt biển trầm tư. Nghĩ một lúc, cậu nói với Kỳ Tiện An, tôi sẽ đưa chị và mọi người ra ngoài. Sau khi ra ngoài chị hãy hội hợp với Hạ Phi và Chỉ Liên, làm công tác tư tưởng cho những người này. Tôi thấy họ tuy không toàn chỉnh, nhưng bản ngã của họ đã được đánh thức, chỉ cần cho họ đủ hy vọng, năng lượng cảm xúc sẽ dần dần tự bổ sung. Thực tế, họ dễ phục hồi hơn những người ở nhà hàng lý tưởng. Bởi vì cảm xúc tiêu cực của họ phần lớn đều trọn vẹn. Cảm xúc có hai mặt, hâm mộ sẽ sinh ra đố kỵ. Tương tự như vậy, đố kỵ cũng sẽ đánh thức hâm mộ. Chỉ cần có môi trường đủ tốt, họ sẽ dần dần hoàn chỉnh. Sau trận chiến này, năng lượng tích cực trên người Kỳ Tiện An trở nên đặc biệt dồi dào. Hạ Phi là một kẻ ngốc nghếch vui vẻ. Trì Liên tuy bình thường nhưng khả năng đồng cảm rất mạnh. Mục Tư Thần tin rằng ba người họ có thể chăm sóc tốt cho những người ở lại cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Còn cậu thì sao? Kỳ Tiện An hỏi, tôi còn một số việc phải làm, phải ở lại đây. Mục Tư Thần nhìn về phía mặt biển, ký ức đẹp đẽ của Tần Trụ dù sao cũng là vật phẩm của quái vật cấp thần. Dù là những thứ tốt đẹp, cũng không thể để người thường nhìn thấy nó. Mục Tư Thần chỉ cần nhìn thoáng qua đã làm tổn thương. Chân thực chi đồng, những người khác nếu tiếp xúc chắc chắn sẽ không chết trực tiếp thì cũng biến thành robot có lý trí tuyệt đối. Mục Tư Thần cần phải để mọi người rời đi, cậu mới có thể bắt tay vào xử lý những thứ ở đáy biển. Thời gian 3 ngày thời gian mới trôi qua 3 tiếng, Lâm Vệ và mấy vị chuyên gia kia làm đến chết cũng không thể ép ra được nhiều giá trị tin cậy hơn. Mục Tư Thần ít nhất phải đợi thêm 5-60 tiếng, chi bằng tranh thủ thời gian này xử lý mối họa ngầm ở đáy biển, sau đó mới mở ra lĩnh vực này. Được rồi, Kỳ Tiện An gật đầu. Sau đó cô ấy nhìn kỹ bản thân mình, đột nhiên nói. Chuỗi nhân quả trên người tôi dường như đã được cởi bỏ. Nghe cô ấy nói vậy, Mục Tư Thần cũng bắt đầu tập trung vào bản thân. Cậu phát hiện ra, chuỗi nhân quả trên người mình cũng đã biến mất từ lúc nào. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, giống như cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, tảng đá nặng nề trong lòng biến mất. Tinh thần dường như trở nên vô cùng mạnh mẽ, không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Bởi vì lần này chúng ta giống như được dục hỏa trùng sinh phải không? Mục Tư Thần cố gắng dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm giác đó. Phân giải rồi tái cấu trúc, giống như chết đi rồi sống lại, quá khứ, mọi oan nghiệt đều biến mất theo lần phân giải hoàn toàn này. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, chim Phượng Hoàng khi chuẩn bị kết thúc cuộc đời. Nó tự tạo giàn thiêu từ những cọng quế và gỗ thơm, để ngọn lửa bùng lên bao phủ lấy bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi từ đống tro tàn, một con phượng hoàng vàng rực rỡ sẽ trỗi dậy và hồi sinh trong một chu kỳ sống mới. Tôi cũng có cảm giác này, Kỳ Tiện An cười nhẹ nhàng. Lát nữa Hạ Phi nhìn thấy tôi như vậy, chắc chắn sẽ ồn ào. Nói loại game ngầu như vậy mà còn có thể giải xui, cậu ấy cũng muốn chơi. Chị quả thật rất hiểu cậu ấy, Mục Tư Thần nói, Kỳ Tiện An nói, trải qua giấc mơ tạp thể nên bị Hạ Phi, chỗ các cậu gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, bị Hạ Phi gánh tim, đã từng được Hạ Phi gánh, làm sao có thể không hiểu cậu ấy? Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến phương pháp đột phá cục diện như vậy, đi theo các cậu, dường như nguy hiểm cũng trở nên thú vị. Mục Tư Thần lại cảm thấy, sau lần này, Kỳ Tiện An trở nên sẵn sàng thể hiện suy nghĩ của mình hơn. Có lẽ đây là một cách thể hiện bản ngã. Sau khi dặn dò một số việc, Mục Tư Thần điều khiển đồ đằng bản ngã nói. Trục xuất, cánh cổng hoàng hôn hừng sáng mở ra, một đám người được tạo nên từ khối lập phương bị ném ra ngoài. Mục Tư Thần mới phát hiện ra, cánh cổng hoàng hôn hừng sáng không biết từ lúc nào đã từ hai cánh cửa đen trắng đối lập rõ ràng, biến thành một hình thái cực. Màu đen và màu trắng lẫn vào nhau, chính là ứng với cảm xúc tích cực và tiêu cực. Sau khi mọi người rời đi, Mục Tư Thần hỏi, cánh cổng hoàng hôn hừng sáng và con đường lột xác rất thú vị, tôi có thể giữ chúng không? Quy tắc ở đây quả thực rất vô đạo đức, nhưng nếu có sức mạnh phân giải và tái cấu trúc như Mục Tư Thần, nơi này sẽ trở thành một nơi hóa giải chuỗi nhân quả. Ngoài ra, nếu sau này có thể nhốt kẻ địch vào đây, kẻ địch không có sức mạnh. Bản ngã, bị phân giải, cũng sẽ trở nên dễ đối phó hơn. Không gian giấc mơ đã là của cậu, đợi cậu lấy lại. Trăng non, mở ra lĩnh vực, đuổi tất cả mọi người trở về cơ thể, không gian này sẽ do cậu điều khiển. Nhưng thị trấn Mộng Điệp cũng cần, chủ, chứ, nếu tôi thu hồi không gian giấc mơ, thị trấn Mộng Điệp sẽ không có. Chủ, bảo vệ, Mục Tư Thần do dự nói, số lượng, chủ, không phụ thuộc vào diện tích lãnh thổ. Mà phụ thuộc vào sức mạnh của chủ nhân lĩnh vực. Quái vật cấp thần của thị trấn Đồng Chi là cấp tàng tinh, vậy nên cho dù thiên không chi đồng, nuốt thêm một tàng tinh thuộc về bầu trời, diện tích của thị trấn Đồng Chi mở rộng, vẫn chỉ cần 3. Chủ, là đủ, có thêm, chủ, thiên không chi đồng, cũng không có khả năng kiểm soát được. Cậu mới đạt cấp 50, chỉ có cấp bậc mà không có sức mạnh tàng tinh cấp. Số lượng cư dân trong thị trấn cũng rất ít. Làm ra sao? Chủ, cậu định tự mình làm mình mệt chết à? Vậy tôi có thể đưa thị trấn Mộng Điệp vào lĩnh vực của thị trấn Hy Vọng. Như vậy vẫn chỉ cần 3. Chủ, ban đầu thôi sao? Mục Tư Thần hỏi. Đúng vậy, vì vậy cậu có thể tự do điều khiển không gian giấc mơ. Nhưng mà, Mục Tư Thần cảm thấy vẫn còn một số khó khăn. Thị trấn Mộng Điệp và thị trấn Hy Vọng có tiếp giáp về mặt địa lý không? Không tiếp giáp, vậy phải làm sao? Mục Tư Thần bị bế tắc. Đào góc tường, có thể đào một thị trấn qua đây không? Cậu có thể làm được không? Câu cuối cùng là hỏi Quốc Chữ Thập. Đập trăng băm mầm trẻ biển, vẫn đang say sưa trong vẻ đẹp trai của mình. Đúng vậy, kể từ khi Mục Tư Thần đoạt lấy cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Xé mộng, trong danh hiệu của Quốc Chữ Thập đã biến mất, nó dường như cũng biết. Đấng dệt mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp trở thành người khác, sức mạnh giấc mơ do Mục Tư Thần nắm giữ. Cùng thuộc về sức mạnh của Mục Tư Thần, Quốc Chữ Thập không cần phải xé nữa. Nhưng nó đã để mắt đến biển sâu mới sinh chưa xuất hiện, nhanh chóng bổ sung thêm một. Trẻ biển, Mục Tư Thần thực sự rất muốn biết, nếu một ngày nào đó họ đối đầu với định số, Quốc Chữ Thập sẽ được gọi là gì? Nện định, tính số, tên của cây Quốc Chữ Thập nhà cậu ngày càng khó nghe. Cây Quốc Chữ Thập bị Mục Tư Thần chê bai đột nhiên bay lên, đập mạnh vào đầu Mục Tư Thần, đập đủ rồi mới dừng lại, tức giận thờ hồn hển quay về thanh vũ khí. Mục Tư Thần hiểu rồi, cây Quốc Chữ Thập không có khả năng đào một thị trấn, còn thẻ quá hóa giận, nổi giận với cậu. Việc làm cho hai thị trấn tiếp giáp với nhau vẫn là khá khó. Rốt cuộc người chơi đang lo lắng điều gì? Đây không phải là sức mạnh của mặt đất sao? Thần bảo vệ nhân loại, còn có một danh hiệu là ngu công, người chơi không phải cứ nhớ thương mãi những kỷ niệm đẹp dưới đáy biển sao? Dùng đoạn ký ức đẹp này để trao đổi với mặt đất, để ngài thay đổi vị trí địa lý của thị trấn Mộng Điệp, đưa vào lãnh thổ của thị trấn Hy Vọng. Thị trấn Tường Bình gần như chiếm một nửa diện tích đất liền của thế giới này. Chẳng lẽ người dân thị trấn Tường Bình đều chọn tấn công các thị trấn xung quanh? Tất nhiên là không, mà là các thị trấn bị thị trấn Tường Bình chiếm đoạt. Tất cả đều được thần bảo vệ nhân loại tập hợp lại với nhau. Hóa ra còn có cách này. Mục Tư Thần cố gắng bỏ qua câu cứ nhớ thương mãi của hệ thống. Mặt nghiêm túc nói, hệ thống tự xưng không có cảm xúc, chỉ làm việc theo quy định. Nhưng Mục Tư Thần luôn cảm thấy, hệ thống gần đây giống với Quốc Chữ Thập, cũng bắt đầu dần. Sống, lại, cậu kiểm soát cảm xúc, nhanh chóng quên đi. Cứ nhớ thương mãi, của hệ thống, nhảy xuống đồ đằng bản ngã, nhảy xuống biển. Nước biển không lạnh, nhiệt độ rất thoải mái. Hơn nữa đây là biển trong giấc mơ, Mục Tư Thần có thể tự do thở dưới nước như cá. Thậm chí không cảm nhận được áp lực của nước. Cậu bơi xuống đáy biển rất dễ dàng, đặt tay lên một khối lập phương dài khoảng 5 cm. Bàn tay áp vào khối lập phương, trong đầu Mục Tư Thần lập tức xuất hiện một đoạn đuôi cá màu xanh lam đậm. Đuôi cá này đang lười biếng phơi nắng trên bãi biển, thỉnh thoảng còn lật người. Mục Tư Thần vội vàng buông tay, có chút hoảng sợ hỏi. Đây là cái gì? Trên đó hẳn là có chữ. Người chơi có thể dùng sức mạnh của nước biển để lật khối lập phương, không cần chạm vào trực tiếp. Mục Tư Thần nhẹ nhàng vẫy tay, một dòng nước cuốn lấy khối lập phương lật mặt, trên đó viết. Thị trấn biển sâu, phương khoát, là giấc mơ của người dân thị trấn biển sâu. Mục Tư Thần hiểu ra, tôi biết rồi, theo tính cách của con bướm, chủ, ưu tiên nuốt linh hồn nhất định là người nơi khác, chính là thân cận ngoại lai, cho đến khi người ngoại lai bị tiêu hao hết. Chủ mới sẽ nuốt linh hồn của người bản địa mà con bướm cho là có. Đức tính không tốt, thị trấn biển sâu quả nhiên luôn có người đến thị trấn Mộng Điệp phá hoại. Chủ, Mục Tư Thần tiện tay lật một cái, liền tìm được người của thị trấn biển sâu. Không biết người tên Phương Khoát này tại sao lại mơ thấy một đoạn đuôi cá còn rất đẹp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chơi có thể thu thập những giấc mơ này vào kho đồ. Sau này muốn đi thị trấn nào, lật ra xem một chút, có thể thu được thông tin của thị trấn đó, mặc dù là phiên bản đã được trải chuốt trong giấc mơ, nhưng vẫn có giá trị tham khảo. Khi Mục Tư Thần nâng cấp, kho vật phẩm vốn chỉ có thể đặt 10 món đồ đã được mở rộng lên 500 món đồ. Giấc mơ ở đây hơn 500 cái, nhưng Mục Tư Thần có thể chồng những giấc mơ của cùng một thị trấn lên nhau, Một kho có thể trồng 99 vật phẩm cùng loại, như vậy có thể chứa hết tất cả giấc mơ. Mục Tư Thần tò mò sờ vào giấc mơ của Phương Khoát, nhìn thấy một người tóc dài màu xanh lam, sinh ra đuôi cá, nhảy lên cao trong ánh nắng, nhảy vào biển xanh thẳm như một chú cá. Chẳng lẽ thị trấn biển sâu ở dưới đáy biển sao? Mục Tư Thần kinh ngạc nói, người cá đó thật đẹp, đuôi cá màu xanh lam hoàn hảo, thân hình uyển chuyển. Mái tóc dài màu xanh lam gần như hòa lẫn với biển, ngoại hình anh tuấn, như thể tạo hóa đã dồn hết tình cảm vào người này, tỉ mỉ khắc họa từng đường nét trên gương mặt của anh ta. Có cả đáy biển và bờ biển, có vẻ như thị trấn biển sâu hoàn toàn khác với thị trấn Đồng Chi và thị trấn Mộng Điệp mà anh ta từng tiếp xúc, lại là một thị trấn khác biệt. Mục Tư Thần lật từng khối lập phương lên, phân loại từng cái một. Trong những giấc mơ này, nhiều nhất là của thị trấn Biển Sâu và thị trấn Tường Bình. Mục Tư Thần nhìn những khối lập phương trắng này, nhớ đến người dân thị trấn Tường Bình, tâm trạng có chút phức tạp. Một giấc mơ, chính là một sinh mệnh đã khuất của thị trấn Tường Bình. Ngoài ba thị trấn Tường Bình, Biển Sâu, Mộng Điệp, Mục Tư Thần lần lượt nhìn thấy một vài cái tên thị trấn có liên quan đến biển cả. Số lượng khối lập phương không nhiều, chỉ có lác đác vài cái. Có lẽ những quái vật cấp thần của những thị trấn đó đã phái người một lần, phát hiện ra nơi này khá khó đối phó, nên không còn cố gắng chiếm đóng thị trấn Mộng Điệp nữa. Còn có một số người bị thân cận của thị trấn Mộng Điệp dụ dỗ đến từ các thị trấn khác. Mục Tư Thần thậm chí còn nhìn thấy một vài giấc mơ của thị trấn Si Mị ở đây. Ngoài ra, còn có một thị trấn có số lượng đặc biệt nhiều, đó là thị trấn Khởi Nguyên. Thị trấn Khởi Nguyên cũng sẽ cử người đến các thị trấn khác sao? Mục Tư Thần nói, có, ban đầu, Khởi Nguyên, cũng là thị trấn cướp được. Mục Tư Thần nhớ lại Trác Hoài Sơ ban đầu cũng là người chơi giống như cậu, trong lòng không khỏi có chút xót xa, nghiêm túc cất giữ giấc mơ của thị trấn Khởi Nguyên. Sắp xếp đến cuối cùng, vẫn còn không ít người không có tên thị trấn. Mục Tư Thần lúc đầu không biết những người này là ai, nhưng khi nhìn thấy hai cái tên, cậu đã hiểu. Lưu Hạo Bác, Tô Văn Nhân. Tổng giám đốc Lưu của công ty Hạ Phi và chị Tô. Đây đều là những mạng người mà con bướm đã cướp được từ thế giới thực. Tôi có thể mang họ về không? Mục Tư Thần hỏi, người chơi có thể đến quán ba bên bờ, giải phóng những giấc mơ này. Nhưng chủ nhân của những giấc mơ này đã qua đời, chúng sẽ tan biến trong thế giới thực. Ít nhất cũng được về nhà, Mục Tư Thần nói, cậu nghiêm túc đặt những giấc mơ này vào cột đạo cụ. Nơi này có thể được coi là kho báu của con bướm phải không? Ngài thu thập những giấc mơ đẹp đẽ này vào đáy biển, có thời gian thì đọc, dựa vào niềm vui của người khác để sống qua ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tư Thần đã dọn sạch tất cả các khối lập phương, nhưng không tìm thấy Tần Chủ. Nhưng chắc chắn là có, bởi vì mắt của cậu đau, chắc chắn đã nhìn thấy. Mục Tư Thần nhớ lại những gì, chân thực chi đồng, đã nhìn thấy trước đó. Nhớ rằng dường như khi nhìn thấy cát dưới đáy biển thì mắt cậu đau nhói. Tần Chủ là sức mạnh của mặt đất, những ký ức đẹp đẽ của ngài dù ở dưới biển, cũng sẽ tiếp xúc với mặt đất, chắc chắn là chôn vùi trong cát. Mục Tư Thần hồi tưởng lại vị trí đã thấy trước đó, tìm vị trí tương tự, giơ tay đào lên. Chưa đào được hai nhát, một vệt trắng đã lộ ra. Mục Tư Thần vui vẻ tiếp tục đào mãi mới phát hiện có gì đó không đúng. Khối lượng ký ức đẹp đẽ của Tần Chủ hình như hơi lớn đấy. Dù sao cũng là ký ức của quái vật cấp thần, dù thông tin không nhiều, nhưng năng lượng cũng vô cùng to lớn. Quốc chữ thập không chịu ra làm việc, Mục Tư Thần đành phải lấy ra nửa đoạn xúc tu robot đào, dần dần đào ra một khối lập phương trắng dài đến 100 mét, chắc phải to như một sân vận động. Đây chỉ là bề mặt, còn không biết sâu bao nhiêu. Mục Tư Thần hơi ngây người, thứ này lấy ra sao đây? Hệ thống kịp thời nhắc nhở Mục Tư Thần, người chơi thăng cấp lên cấp 50, cột đạo cụ có thể chứa đạo cụ cấp tàng tinh, như lưới bắt giấc mơ, trăng non, đều có thể thu vào trong đó. Nhưng ký ức đẹp này cấp bậc cao hơn tàng tinh, cột đạo cụ không thể chứa nó, người chơi cần tự tìm cách thu thập. Cái này thu thập như thế nào? Mục Tư Thần ngây người, gọi Tần Chủ tự mình đến lấy sao? Hệ thống không nói gì. Nhưng Mục Tư Thần cảm thấy chắc là nó lười mắng mình rồi. Tần Chủ là quái vật cấp thần, ngài muốn giáng lâm các thị trấn khác phải hiến tế mạng sống của một thân cận. Hơn nữa ngài xuất hiện trong thị trấn Mộng Điệp, đối với nơi này là giáng đòn hủy diệt. Có vẻ như cách duy nhất là dung hợp khối ký ức đẹp đẽ này vào giấc mơ của cậu, sau đó thông qua giấc mơ của cậu và tần trụ để trả lại. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng khiến mắt cậu ta đau, liệu có thể chứa đựng ký ức đẹp đẽ này hay không? Mục Tư Thần có chút lo lắng, cậu chỉ có thể thử cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào một góc nhỏ bằng tay. Khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy lồng ngực của một người, cảm giác như mình đang ngủ trong lồng ngực ấm áp của ai đó, thỉnh thoảng còn lăn lộn thoải mái. Mục Tư Thần giật mình thu tay lại, cậu đã nhìn thấy gì? Tần Trụ đang ngủ trong lòng một người đàn ông, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tác giả có lời muốn nói, xin dịch dinh dưỡng, Thanh chăm chỉ xin dung dịch dinh dưỡng, Mục Tư Thần. Tâm trạng nặng nề, tôi đã nhìn thấy một điều không nên nhìn, cuộc sống tình cảm trước đây của Tần Trụ dường như rất phong phú. Tần Trụ, Bạch Tuộc nhỏ, người đó là em đó. Bình luận trên Tấn Giang, bướm, ha ha, để tôi xem những kỷ niệm đẹp của tuyệt đối lý trí giả. Mong chờ mở ra xem, Bạch Tuộc nhỏ và Mút Thần đi ngủ, Bạch Tuộc nhỏ và Mút Thần uống coca, Bạch Tuộc nhỏ và Mút Thần ăn malatang. Thực ra cảm giác của tôi cũng như thế, vì không tìm được mối liên kết hoàn hảo ở thực tại, nên trong thế giới ảo tôi cực kỳ khao khát. Bởi vì thực tại có quá nhiều u tối và bẩn thỉu, nên trong tiểu thuyết tôi đặc biệt theo đuổi công lý và ánh sáng. Mỗi ngày sống dựa vào niềm vui của người khác, lý tưởng của người khác, niềm tin của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu tôi tưởng là ký ức của Tần Trụ ngủ trong lòng cha, ai ngờ lại là tiểu mục ha ha ha. Ký ức đẹp của Bạch Tuộc nhỏ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lồng ngực trắng bóng. Thần, nếu tôi chết, tôi sẽ chọn một người kế thừa, để tôi nghĩ xem nào. Ồ, chị Kỳ cảm xúc vẫn chưa kịp hồi phục, còn có khuynh hướng tự hại. Ông anh họ Trình hói đầu và nô lệ Tư Bản Chỉ Liên, Tiểu Hạ đam mê xe máy bay, Tiểu Kim mở máy gặt, và còn có mấy vị chuyên gia già hơn 70 tuổi mới được kéo vào với mái tóc bạc phơ. Thần, thô ạ, tôi sẽ cố mà sống tiếp. Ha ha ha ha ha ha, cứu tôi, cười SML. Chị em à, bạn tổng kết có lý lắm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thôi thì ít nhất còn có mấy người lâm vệ nữa. Cách chương.